Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1335, chương 1337, thành công. Mạnh Vũ đồng thể nội hồn phách, vì chuyển thế bản mệnh nguyên hồn, một khi nàng duy trì trụ tâm thần, bản mệnh nguyên hồn liền sẽ bảo hộ nàng không nhận bên ngoài hồn xâm hại. Dù là đối phương hồn lực lại cường, cũng chỉ có thể bị nàng thôn phệ. Giờ phút này Tu La nữ yêu hồn phách tại cường đại lực lượng thần bí bên dưới, bị Mạnh Vũ Đồng cưỡng ép dung hợp. Dù là nàng thi triển ra vô số pháp ấn bí quyết, đều không thể tránh thoát ra ngoài. Người tiện nhân kia, ngươi là tại tự tìm khi nhục. Tu La nữ yêu dữ tợn mắng. Nguyên bản liền hư huyễn hồn thể, giờ phút này lộ ra càng thêm yếu ớt, điểm điểm hắc vụ bắt đầu tán loạn, bị từng tia thôn phệ. Đối với nàng nhục mà, Mạnh Vũ Đồng không rảnh mà để ý sẽ, thủy chung nhắm mắt lại, ổn định chính mình tâm thần. Trong óc nàng một lần lại một lần nhớ lại cùng Tần Dương điểm điểm tích tích. Mềm mại trái tim như hồ nước đồng dạng bình tĩnh. Cho dù gió nhẹ thổi qua, cũng không lên một ít gợn sóng. Vũ Đồng, tin tưởng mình, cũng tương đương tin người khác. Người sẽ làm rất khá. Vũ Hóa Tiên Tử Nhu vừa nói lấy, nàng buông ra chính mình ý thức, để mặc cho nguyên hồn thỏa thích dung hợp thôn phệ nàng hồn thể. Rất nhanh, nàng hồn thể dần dần biến mất, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa. Lại cùng Mạnh Vũ Đồng nguyên hồn hòa làm một thể, dung hợp vũ hóa tiên hồn phách, Mạnh Vũ Đồng nguyên hồn uy lực càng thêm cường đại. Tại Tu La nữ yêu thê lương không cam chịu giữa tiếng kêu gào thê thảm, nàng hồn phách liền giống như là diều đứt dây, bị gió lốc cưỡng ép dung hợp đi vào, xóa đi ý thức, bịch bịch, dung hồn hoàn tất, trận pháp cũng ngừng vận chuyển. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Mạnh Vũ Đồng rơi trên mặt đất, lại vẫn từ từ nhắm hai mắt mắt, yếu đuối thương bạch khắp khuôn mặt là giọt mồ hôi nhỏ. Vũ Đồng, Tần Dương giật mình, theo bản năng muốn chạy đi qua, lại bị Lục Như Xương giữ chặt. Người trước tiên đừng có gấp trôi qua, chờ đợi xem, Lục Như Xương nhẹ giọng nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng. Tràn đầy cảnh giới, Tần Dương do dự một thoáng, xem trên mặt đất giống như hôn mê Mạnh Vũ Đồng, cắn răng, bỗng nhiên hất ra đối phương, chạy tới, đem Mạnh Vũ Đồng nửa ôm trong ngực bên trong. Gia hỏa này, Lục Như Xương đọa đọa chân nhỏ, bắt được loan đao, cản tại cái khác nữ nhân trước mặt, không làm cho các nàng trôi qua. Hiện tại Mạnh Vũ Đồng dung hồn có thành công hay không còn không biết được. Tuyệt đối không thể mạo nhiên trôi qua. Tần Dương bắt lấy Mạnh Vũ Đồng tinh tế tỉ mỉ thủ đoạn, dò xét một phen, phát hiện nữ hài đồng thời không có gì đáng ngại. Thoáng thở phào, nhưng trong lòng như cũ khẩn trương không thôi. Tiểu manh, dung hồn thành công không có? Tần Dương âm thầm hỏi. Trong lòng bàn tay nắm bắt mồ hôi lạnh, chủ nhân, Mạnh cô nương hồn phách mới vừa dung hợp hoàn thành, còn không cách nào tiến hành càng chiều sâu hơn kiểm trắc. Nhưng từ cơ bản đến xem, lần này dung hồn là thành công, tiểu manh thanh thúy nói ra, thành công. Nghe được tiểu manh lời nói, Tần Dương trong lòng không có một tia buông lỏng, chỉ nghĩ các loại Mạnh Vũ Đồng tỉnh lại. Tận mắt thấy chân tướng, qua một hồi lâu, Mạnh Vũ Đồng mới từ từ mở mắt. Trong chớp nhoáng này, đám người tất cả đều ngừng thở, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm nàng. Gian phòng bên trong không khí phảng phất đều ngưng kết, ngưng trọng dị thường. Lão công, ta không có chuyện gì. Nhìn qua trước mắt tấm kia lo lắng khẩn trương dung nhan, Mạnh Vũ Đồng lộ ra một vòng nụ cười. Cái này một vòng nụ cười, phảng phất như là như trong bóng tối tách ra một đóa quang minh chi hoa, đem chúng trong lòng người khói mù quét sạch sành xanh, toàn bộ đều dài thở phào, nội tâm dâng lên từ đáy lòng nồng đậm vui sướng. Tần Dương ngơ ngác nhìn xem nàng, chậm rãi cúi đầu, đem đầu chôn ở đối phương cái cổ ở giữa. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới ngẩng đầu, hôn nữ hài gương mặt, cái trán, bờ môi, hôn hôn, bỗng nhiên lại cười rộ lên, khóe mắt mơ hồ cất giấu một điểm sương mù. Không có chuyện gì lão công, không cần sợ hãi. Mạnh Vũ Đồng đưa tay nhẹ vỗ về Tần Dương gương mặt. Ôn nhu nói, ta nói qua, sẽ không nhường ngươi thất vọng, càng sẽ không tổn thương ngươi. Đã nói đến, liền muốn làm, không phải vậy lão công hội sinh khí. Tần Dương há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại quên nói như thế nào. Nhìn chăm chú lên nữ hài cái kia tràn đầy nhu tình con ngươi xinh đẹp. Nội tâm cảm khái vạn phần, hắn chưa từng có giống bây giờ như vậy kích động qua, hưng phấn qua, mặc dù phía trước cực lực duy trì trấn định, nhưng ở sâu trong nội tâm lại cực kỳ sợ hãi, sợ xuất hiện một ít sai lầm, dẫn đến dung hồn thất bại trong gang tấc, nhường hắn hối hận suốt đời. Tốt lần này mạo hiểm dung hồn thành công, cũng coi là thượng thiên phù hộ. Ôn tồn một hồi, Tần Dương bọn họ rời đi cấm địa, biết được Mạnh Vũ Đồng dung hồn thành công, Dạ Mộng Tịch cũng thở phào, lập tức an bài một gian linh khí nồng đậm khuê phòng, cung cấp nàng nghỉ ngơi, Triệu Băng Ngưng trung nữ thiếp thân chiếu cố, mà Tần Dương là kế hoạch đón lấy sự tình. Mạnh Vũ Đồng dung hồn thành công, chẳng khác gì là loại trừ hắn một khối đại tâm bệnh. Nhưng mà mặt sau chưa giải quyết sự tình còn rất nhiều. Tỷ như trước mắt Trung Linh Huyên nguy cơ, mặc dù hệ thống kiểm trắc đến Trung Linh Huyên rất an toàn, nhưng hắn hay vẫn là không yên tâm, cho nên nhất định phải nhanh tìm được Trung Linh Huyên. Cái gì? Ngươi muốn ly khai nơi này? Nghe được Tần Dương quyết định, trung nữ đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao Mạnh Vũ Đồng mới vừa vượt qua một kiếp, lẽ ra lưu lại thật tốt theo nàng mấy ngày, như vậy vội vã rời đi, có chút đả thương người tâm. Tần Dương cười khổ nói, Tuyên Nhi xảy ra sự cố, nàng vì giúp ta đạt được cổ tiên thể, bị người đuổi giết nhận đến trọng thương, hiện tại hạ lạc không rõ, ta nhất định phải nhanh tìm được nàng. Nghe vậy, trung nữ lặng yên nói, đều không nói lời nào. Các nàng biết, cái này Trung Linh Huyên tại Tần Dương trong lòng địa vị mặc dù thua kém hơn Mạnh Vũ Đồng, nhưng cùng Mục Tư Tuyết, Ninh Phỉ Nhi các nàng không sai biệt lắm thiếu. Như cô bé này xảy ra sự cố, Tần Dương tự nhiên sẽ làm bị thương tâm. Xem đi, đây chính là nhiều nữ nhân kết quả. Hôm nay cứu cái này, còn không có thở một ngụm, lại phải cứu cái kế tiếp. Ước đoán ngươi đời này không có để yên. Diêu Thuần Thuần châm chọc nói, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lão công, ngươi nhanh đi cứu Tuyên Nhi muội muội đi, ta có tỷ tỷ các nàng chiếu cố. Không có chuyện gì, Mạnh Vũ Đồng mỉm cười nói, ngữ khí nhu hòa nhưng cũng xen lẫn vẻ cô đơn. Tần Dương thở dài, nắm chặt nàng tay, xin lỗi nói, xin lỗi. Mạnh Vũ Đồng lung lay trán, cầm ngược trụ Tần Dương tay. Tần Dương, ngươi rời đi, cái kia chúng ta đợi ở chỗ này an toàn sao? Triệu Băng Ngưng đột nhiên hỏi. Tần Dương khẽ giật mình, gật đầu nói, nơi này còn là tương đối an toàn. Đến một lần Vũ Hóa Tiên Cung địa thế phức tạp, xung quanh có pháp trận bảo hộ, ngoại nhân sẽ không tùy tiện tiến đến. Thứ hai, Mạnh Vũ Đồng là Vũ Hóa Tiên Cung chuyển thế sáng lập ra môn phái người. Như gặp được nguy hiểm, Dạ Mộng Tịch cùng Vũ Hóa Tiên Cung từ trên xuống dưới các đệ tử đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ. Nàng, nghe được Tần Dương phân tích, trung nữ an tâm không ít. Còn có một chút Tần Dương không nói, đó chính là cửu mệnh miêu yêu Diêu Thuần Thuần. Lần này Mạnh Vũ Đồng dung hồn biến nguy thành an, cũng có nàng một phần trợ giúp. Thông qua việc này, Tần Dương đối với cô gái này đổi mới không ít. Cô bé này mặc dù tâm lý biến thái, nhưng đến thiếu giảng tình nghĩa. Nếu có thể lưu nàng lại bảo hộ Vũ Đồng, chắc hẳn hệ số an toàn cũng sẽ gấp bội không ít. Ta sáng mai xuất phát, cho nên tối nay ta sẽ luyện chế một chút pháp bảo cho các ngươi. Có những cái này pháp bảo, các ngươi có thể phòng thân. Tần Dương thản nhiên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.